Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 821, Tam Ma Cung, Độc Cô Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Ma Cung thứ hai ma chủ, huyết sát ma chủ, ngay tại Tam Ma Cung cung chủ, Độc Cô Thương bên trong đại điện sư tôn, ma thân chín vị hậu tuyển người cũng đã an bài tốt. Độc Cô Thương tại huyết sát ma tôn trước mặt khom người nói. Hắn là thứ hai ma chủ huyết sát ma chủ đệ tử. Biết lần này tổ chức vạn ma yến mục đích cuối cùng nhất, chính là vì ba vị ma chủ lựa chọn ma thân. Tốt, chuyện này mau chóng, ta bên này thu đến Tiêu lão đầu truyền ngôn, huyết Phật ma tôn đã đáp ứng hắn xuất thủ. Hắn hiện tại chính trước khi đến Thâm Uyên trên đường, liên hệ với hai vị Thâm Uyên viên chủ về sau, liền sẽ trở về, cho nên ma thân sự tình, mau chóng hoàn thành. Huyết sát ma chủ mở miệng nói, cái gì? Tiêu tiền bối liên hệ ba vị đại năng tôn giả cảnh cao thủ, đây là muốn đánh nổ Bất Động Minh Vương thành sao? Tam Ma Cung cung chủ Độc Cô Thương nghe vậy, trong miệng giật mình nói. Hắn cũng không cho rằng Bất Động Minh Vương thành có nhiều như vậy đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Cái này Bất Động Minh Vương thành lai lịch bí ẩn, không thể đại ý, Tiêu lão đầu cẩn thận một chút cũng là phải. Huyết sát ma chủ trầm giọng nói ra, người bên kia điều tra cái này Bất Động Minh Vương thành. Có hay không phát hiện gì khác lạ? Sau đó hắn lại hỏi một chút nói. Sư tôn, không có, cái này Bất Động Minh Vương thành, xuất hiện rất đột nhiên, thoạt đầu đây là đến đỡ một số tiểu bang phái, cũng liền chiếm cứ Tiêu gia dưới đáy một cái đại càn vương triều mà thôi. Nói đến Bất Động Minh Vương thành, Độc Cô Thương lắc đầu nói. Hắn có chút nhóm không rõ ràng cái này Bất Động Minh Vương thành mục đích. Lớn như vậy thế lực, chỉ là đến đỡ một cái rất thế lực nhỏ. Xem ra là không kém ra cái gì, người bên này trước dừng lại điều tra, dù sao đến lúc đó xuất thủ thời điểm liền biết. Huyết sát ma chủ trầm giọng một lát sau nói, đúng vào lúc này, Độc Cô Thương trên tay xuất hiện một cái ngọc bài, xem hết trên ngọc bài tin tức. Nhất thời Độc Cô Thương đột nhiên biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Xảy ra chuyện gì sao? Quảng cáo, nhìn thấy Độc Cô Thương biểu lộ, huyết sát ma chủ trầm giọng mà hỏi. Sư tôn. Vừa mới nhận được tin tức nói Tự Tại Cung phát sinh biến cố. Tự Tại Cung đệ tử Mông Xích Hành bước vào thần đài ngũ trọng, chém giết Lệ Vô Huyết, chiến bại Tự Vô Thương, trở thành Tự Tại Cung cung chủ. Này cũng có chút ý tứ, nhưng là không cần phải để ngươi giật mình a. Huyết sát ma chủ nghe vậy, nhẹ giọng nói ra. Không chỉ có như thế, Tự Vô Thương sau khi chiến bại, hiển hóa ra cổ thú tộc thứ hai hầu, Tam Túc Hầu bóng người. Nghi là rất nhiều năm trước, Tự Vô Thương liền bị Tam Túc Hầu thôn phệ. Độc Cô Thương tiếp tục nói ra, nghe vậy, huyết sát ma chủ ánh mắt ngưng tụ. Người vừa mới nói Tự Vô Thương bị cổ thú tộc Tam Túc Hầu thôn phệ, còn giả mạo hắn nhiều năm như vậy. Đúng, sư tôn, Độc Cô Thương mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này cổ thú tộc, không phải một mực cùng kiếm cung tại khai chiến. Chạy thế nào ta ma vực tới? Chẳng lẽ bọn họ muốn đối với ta ma vực xuất thủ? Huyết sát ma chủ ánh mắt híp lại nói. Chuyện này, chúng ta không được khinh thường. Lần này mở ra vạn ma yến. Nếu như không có đến đây, ma đạo môn chủ, người thì tra rõ một phen. Huyết sát ma chủ phân phó nói. Là sư tôn, Độc Cô Thương mở miệng nói. Hắn cũng cảm giác được chuyện không đơn giản. Cổ thú tộc những năm này một mực tại đối ngoại cường thế mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chui vào bọn họ ma vực, còn thôn phệ 10 đại thế lực một trong Tự Tại Cung Tự Vô Thương, có thể thấy được mưu đồ không nhỏ. Chuyện này, lập tức đi làm, ta đi về trước. Huyết sát ma chủ chuẩn bị rời đi, vào lúc này, Độc Cô Thương đột nhiên thì thầm Mông Xích Hành tên, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sư tôn, cái này trở thành Tự Tại Cung cung chủ Mông Xích Hành, tốt như lúc trước vẫn chưa tới luân hải cảnh, đã tại ngài dự tuyển ma thân trong danh sách. Độc Cô Thương tốt giống nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Dự tuyển ma thân một trong, chuẩn bị rời đi huyết sát ma tôn, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt ngưng tụ. Người nói hắn lúc trước chỉ có động thiên cảnh, không có sai a, theo động thiên đến thần đài, đây là vượt qua một cái rất đại cảnh giới, không có người trong một đêm, liền có thể đạt tới cảnh giới này. Không sai được, người này, rất thích hợp sư tôn, ta cố ý lưu ý hắn, tinh thần linh hồn loại cao thủ. Lập tức theo động thiên bước vào thần đài, người này rất khả nghi. Độc Cô Thương cau mày nói, có chút ý hứa, xem ra ngươi cho ta chọn cỗ thân thể này không đơn giản, thông báo hắn đến Tam Ma Cung, đến liền đem hắn mang đến gặp ta. Huyết Sát Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Huyết Sát Ma Chủ nói xong, quay người thì biến mất tại trong cung điện. Một cái thần đài cảnh ngũ trọng võ giả, hắn còn không có để ở trong lòng. Làm Huyết Sát Ma Chủ rời đi về sau, Độc Cô Thương thì là mặt lộ vẻ trầm tư. Cổ thú tộc xuất hiện tại bọn hắn ma vực, tuyệt đối không phải là một cái hiện tượng tốt. Hắn nhất định phải nghiêm túc điều tra. Hô, hắn hơi hơi vung tay lên, hai tên người áo đen xuất hiện trong đại sảnh. Các ngươi đi một chuyến tự tại cung điều tra một chút bên kia phát sinh tình huống, còn có thông báo Mông Xích Hành mau chóng đến đây Tam Ma Cung. Vâng, một tên người áo đen khom người lui ra đại điện, Độc Cô Thương quay đầu thân đối với một người khác phân phó nói. Các đại thế lực thủ lĩnh, đều cho đo tra biến đổi, nhìn xem có hay không cổ thú tộc người giả trang. Vâng, cái này người áo đen cũng cấp tốc lui lại, nhoáng một cái mấy ngày. Tô Hạo bọn họ đã đến Tam Ma Cung dưới núi thành trì bên ngoài. Tam Ma Cung ở vào ma vực trung tâm vị trí, cũng là ma vực ma khí thứ nhất tụ tập địa phương. Mà Ma Cung phía dưới thành trì được mệnh danh là Tam Ma Thành. Thiếu gia, chúng ta đến Tam Ma Thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Xe ngựa bên trong. Mục Thanh Uyển nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Thật sao, nhanh như vậy, đang nằm Tô Hạo, hứng thú, hướng về màn cửa bên ngoài nhìn lại. Hắn dương mắt thời điểm, liền thấy một tòa cự đại thành trì trên không, một cỗ tinh thuần ma khí, xông thẳng lên trời. Cái này ma khí thật là ngưng thực, ở chỗ này tu hành một ngày chỉ sợ có thể bù đắp được, các ngươi tại Lâm Nguyên Thành tu hành 10 ngày. Tô Hạo mở miệng nói, đúng. Đây là Tam Ma Thành, nghe nói Tam Ma Cung ma khí càng thêm nồng đậm, tu luyện một ngày có thể bù đắp được ngoại giới một tháng. Mục Thanh Uyển sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Đi thôi, chúng ta vào thành đi, Tô Hạo mở miệng nói, liền tại bọn hắn xe ngựa phải vào đến cửa thành thời điểm. Tại bên trên bầu trời bay ra một cái to lớn xa liễn. Là Mục Thanh Uyển khi nhìn đến xe kia liễn thời điểm, trong miệng hơi kinh hãi. Huyết Nguyên Ma Cung xa liễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩng đầu hướng về xe kia liễn nhìn lại. Lúc này, cái kia to lớn xa liễn, tại đến thành trì bên ngoài, hai bóng người từ đó đi ra. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vung tay lên, xe kia liễn trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bị hắn thu vào trong tay áo. Huyết Nguyên Công Chủ, Huyết Vô Ẩn, Đại Trưởng Lão, Âu Dương Độc, nhìn thấy cái này hai bóng người. Mục Thanh Uyển trong miệng không khỏi kinh hô. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ thấy hai người. Đối hai người này, đáy lòng của nàng có chút sợ sợ. Giống như cảm giác được Mục Thanh Uyển thanh âm, cái kia Huyết Vô Ẩn cùng Âu Dương Độc ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn. Một cỗ thần niệm trong nháy mắt bao phủ tại xe ngựa bên trong. Nhìn đến trong xe ngựa tình hình, sau đó hai người đồng thời biến sắc, trong đôi mắt toát ra một cỗ sắc bén sát ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.